Nợ em một hạnh phúc. Chương 2, góc truyện audio.com. Anh ta không gọi điện thoại đến. Đợi một tuần, không nhận được cuộc gọi yêu cầu bồi thường của người con trai xa lạ kia. Vậy có thể giả định cô đã không gây ra thương tích hay tổn thất gì cho anh ta. Sau này có thể yên tâm, thoải mái mà quên đi chuyện đó. Nhưng khi cô nghĩ như vậy, đang định coi chuyện bất ngờ ngoài ý muốn kia thành một khúc nhạc đệm ngẫu nhiên trong đời mình và quên lãng nó đi thì một chuyện khác ngoài ý muốn lại khiến cô và anh dây dưa với nhau. Nguyên nhân của sự việc chính là do cậu em trai hiếu động, nghịch ngợm của cô, kết quả cay đắng là làm hỏng máy tính trong phòng. 3, 4 tuổi vẫn còn nhỏ nhưng lại có bản lĩnh phá phách cùng dư thừa sức lực mà làm cái CPU đang nằm yên ổn trên bàn cô dốc ngược xuống. Cô còn có thể nói gì? Sau khi gây họa, nó lại bày ra gương mặt thơ ngây vô tội. Ngoài việc chấp nhận thực tế, dường như cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Nâng cái CPU bị rơi xuống đất lên, cắm lại mấy cái dây nối. Không thấy màn hình hiện gì sau khi khởi động. Cô không cố gắng làm gì nữa mà đầu hàng tắp lự. Đối với máy móc kiểu này, cô thực sự không có cách nào. Nhân lúc không có tiết học, cô mang máy tính đi sửa. Có lẽ cô đến vào thời điểm không thích hợp. Cô gái ở cửa hàng nói với cô, kỹ sư không có ở đây. Không thể giúp chị kiểm tra ngay lúc này được. Thế sao? Cô suy nghĩ giây lát. Cũng không vấn đề gì. Tôi sẽ để lại thông tin. Khi nào các cô sửa nó xong thì liên lạc lại với tôi. Đang tìm chỗ để đặt máy tính xuống. Vừa quay người lại, đầu đập phải một vật gì đó. Cô còn chưa kịp ý thức chuyện gì xảy ra. Vì tay ôm máy tính nên nhất thời mất cân bằng. Cả người chúi về phía trước. Một tiếng kêu khó chịu truyền vào tai cô. À, Quan Nghị, cô gái ở cửa hàng hét lên. Gọi năng lực suy nghĩ đã mất đi trong 3 giây của cô trở về. Cô đụng phải người khác. Tôi xin lỗi, là lỗi của cô. Vừa đứng lên vừa liên tục xin lỗi. Anh ta không có phản ứng gì để đáp lại. Khàn giọng, nói không nên lời. Anh, không cẩn thận đụng phải một chút. Không nghiêm trọng thế chứ. Lạc Thải Lăng quan sát vẻ mặt đang nhăn nhó của anh ta. Anh ta là con trai lại yếu ớt như vậy sao? Quan Nghị, anh thật xui xẻo. Cuối cùng cô gái ở cửa hàng cũng đã chứng kiến hết vận xui của anh. Ngồi chơi trong nhà mà họa cũng có thể ập đến câu này là dùng để chỉ người như anh. Không có hơi sức đâu mà để ý đến lời châm chọc đó. Anh cố gắng cử động cánh tay bị đau. Đau đến tận xương, dù người có làm bằng sắt thì cũng muốn chảy nước mắt. Hình ảnh trong buổi sáng sớm của ngày hôm đó hiện lên trong đầu không báo trước. Anh ôm cánh tay. Di chuyển cơ thể để đứng lên. Cô kinh ngạc há mồm. À, anh là anh. Quan Nghị liếc mắt nhìn cô. Không đáp, anh không thể nói là rất vui khi gặp lại cô. Dù sao gặp nhau bằng cách thức như vậy đúng là làm người ta không vui nổi. Anh vẫn ôm tay trái không buông ra. Lạc Thải Lăng nhìn thấy miếng băng gạc trắng hơi lộ ra dưới ống tay áo khoác. Đột nhiên hốt hoảng, anh bị thương. Một tiếng hét kinh hãi. Làm gì mà kinh ngạc như vậy? Anh há mồm, chưa kịp phản ứng, người đã bị cô lôi đi. Đi gặp bác sĩ. Từ, cô à, anh có gặp bác sĩ hay không? Có liên quan đến cô sao? Anh có chút khó hiểu. Bị kéo đến cửa, vội vàng đứng lại, từ chối hợp tác. Này, tại sao anh không đi? Kéo mãi không thấy anh nhúc nhích. Cô quay đầu hỏi, chúng ta, đâu có quen biết, đối với một người xa lạ. Có phải cô đã quá nhiệt tình, nhưng hôm đó tôi đâm vào anh, cộng thêm hôm nay, liên tục đụng phải 2 lần, vết thương càng thêm nặng, cái đó, chỉ vào cánh tay anh, là do tôi, đúng không, sao cô lại cho rằng anh ta không liên lạc với mình là do không có gì nghiêm trọng chứ? Nhìn anh trông còn tệ hơn cả cô nghĩ, anh không nói gì, dùng ánh mắt khác thường nhìn kỹ cô một lần nữa, cô nhiệt tình như vậy. Bởi vì chấn thương của anh là do cô gây ra, quả là một cô gái lạ lùng, dũng cảm gánh vác sai lầm, biểu hiện tràn ngập vẻ áy náy cùng bất an. Tôi không sao, không cần phải đi khám bác sĩ. Không được, như vậy tôi sẽ không. cô đưa tay ra kéo anh một lần nữa. Anh bỗng nhíu mày rên nhẹ, cô vội vàng buông tay xin lỗi. Thế mà còn nói không nghiêm trọng. Tôi không, lúc này, không cho phép anh có ý kiến gì khác. Cô kiên quyết kéo anh lên xe. Cô à, tôi thật sự. Lạc Thải Lăng, anh gật đầu. Cô Lạc à, tôi còn phải làm việc. Chuyện đi bác sĩ, đến bệnh viện, chỉ cần bác sĩ nói anh không sao, tôi sẽ đưa anh về. Thấy là nếu không nghe theo ý của cô thì có thể cô sẽ dây dưa với anh mãi nên anh im miệng thỏa hiệp. Không nói nhiều nữa, đến bệnh viện, lấy mẫu đơn đăng ký. Cô vừa viết vừa hỏi thông tin cá nhân của anh. Tôi có thể tự điền. Anh bị thương tay trái. Không phải tay phải, cô lườm anh, tên, Quan Nghị, quan trong Sơn Hải Quan, Nghị trong Nghị Lực, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số chứng minh thư, một hỏi, một đáp, mất 10 phút mới hoàn thành đơn đăng ký, lại đợi tiếp 20 phút mới thấy y tá gọi tên anh. Có muốn tôi đỡ anh không? Không cần, cảm ơn, anh nghiêng người, tránh sự đụng chạm của cô. Cô nhún nhún vai, đi trước giúp anh mở cửa. Quan Nghị, bác sĩ đối chiếu với bệnh án. Trả lại thẻ y tế. Lạc Thải Lăng thuận tay cầm lấy. Để vào ví tiền của anh. Đứng một bên nhìn bác sĩ tháo từng vòng băng gạc ra. Cầm lấy tay anh ấn ấn. Giật nhẹ, anh không lên tiếng. Mày nhíu chặt, trán toát mồ hôi. Nắn lại xương về đúng vị trí. Bác sĩ buông nhẹ tay. Bảo y tá lấy thuốc cho anh. Vừa cười nói, anh bạn trẻ, giỏi lắm, không rên lấy một tiếng. Làm vậy rất đau sao? Lạc Thải Lăng cau đôi mày liễu. Hỏi, khớp xương lệch vị trí cả rồi. Cô nói xem có đau không? Anh bạn trẻ, anh mà không cẩn thận một chút. Đụng thêm một hai lần nữa là không còn cánh tay này nữa đâu. Hả, thực sự nghiêm trọng vậy sao? Anh không nói một tiếng. Mặc bác sĩ quở trách, cô lại càng cảm thấy tội lỗi. Vậy phải làm sao bây giờ? Cô hỏi nhỏ, giọng điệu mang theo vẻ chuộc lỗi. Ít nhất trong một tháng không nên dùng tay trái. Không cầm các vật nặng, tránh va chạm, dùng lực, làm việc nếu không sẽ lại chật khớp. Còn nữa, nếu còn bị thương nữa thì sẽ rất khó khăn để phục hồi như cũ. Sau này tay trái không còn sức, vài năm nữa còn có thể bị thấp khớp đau nhức. Cô gật đầu, lại gật đầu, thận trọng nhớ kỹ, bôi thuốc, quấn gạc, y tá bưng khay dụng cụ đi ra. Cô nhanh chóng chạy đến giúp anh mặc áo khoác. Anh đừng động đậy, để tôi, bác sĩ nhìn hành động của cô. Buồn cười nói, cô là bạn gái cậu ấy à, sao khẩn trương như vậy? Tôi, cô dùng ngón trỏ chỉ vào mũi, lắc đầu, không. Tôi là người gây tai nạn người hại cánh tay anh ta đã bị thương lại chật khớp. Thật không, bác sĩ nhướng mày, không trốn tránh trách nhiệm coi như là có lương tâm. Dạo này còn có người dành chịu trách nhiệm như vậy thật sự là hiếm thấy. Anh có thể cưới làm vợ. Đối với lời trêu chọc của bác sĩ, anh hoàn toàn coi như không nghe thấy. Ngay cả chân mày cũng không thèm động đậy, lạnh nhạt nhưng vẫn lễ phép cúi đầu. Đã làm phiền bác sĩ. Tôi xin đi trước. Này, vội vàng nói cảm ơn bác sĩ. Cô bước nhanh đuổi theo anh. Chờ tôi với. Anh quay lại nhìn. Tôi không sao. Tôi biết. Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ đưa anh về. Lạc Thải Lăng đi theo phía sau anh. Anh làm sao vậy? Bác sĩ chỉ nói đùa thôi mà. Anh nghe không hiểu à? Không biết hùa theo cười một cái sao? Không nể mặt gì hết. Anh tuyệt không cảm thấy nó buồn cười chút nào. Trên đường trở về, họ không nói với nhau câu nào. Này, sau khoảng im lặng ngắn ngủi, khi đang dừng xe chờ đèn đỏ, cô dùng móng tay chỏ nhẹ vào bên vai trái bị thương của anh. Cô cúi đầu nói, thật xin lỗi, cô không biết lại nghiêm trọng như vậy. Anh lại không rên, cũng không trách móc nửa câu, làm cô càng thấy áy náy. Nghiêng đầu nhìn kỹ vẻ mặt tự trách của cô trong 3 giây. Anh thu hồi tầm mắt. Thôi đi, dù sao việc cũng đã xảy ra rồi. Còn có thể làm gì nữa? Nhưng bác sĩ đã nói bây giờ anh không thể cầm vật nặng. Không thể làm việc. Ôi, vậy công việc của anh phải làm sao bây giờ? Còn sinh hoạt hàng ngày nữa? Có người nhà chăm sóc anh chứ? Không có, người thân của anh đều ở Vân Lâm. Anh một mình lên phía Bắc để học, nhưng anh cũng không tính sẽ nói ra. Tôi biết tôi đã gây rắc rối cho anh không yêu cầu tôi chịu trách nhiệm, tôi sẽ thấy rất áy náy. Cô đã trả tiền khám và tiền thuốc rồi, anh thản nhiên nói, bị thương thế này không phải đi một lần là khỏi được. Mà công việc của anh thường xuyên phải xách máy tính qua lại, nếu anh không có yêu cầu gì thì sau này khi rảnh rỗi, tôi sẽ đến chỗ anh làm giúp anh, hết giờ làm đưa anh đi thay thuốc. Cô lên kế hoạch rất chu đáo, nhưng anh lại không ủng hộ, lãnh đạm từ chối, không cần phiền cô, cảm ơn, anh đã quen một mình, trước giờ cũng tự mình đối mặt với mọi chuyện, anh không muốn, cũng không tính để một cô gái mới quen chịu trách nhiệm. Thải Lăng, chiều tan học cùng đi uống trà đi, các cậu cứ đi đi, mình còn có việc, Lạc Thải Lăng không chút suy nghĩ liền ném lại một câu. Hai tay nhanh chóng thu dọn sách vở. Ê, sao gần đây cậu thường hay có việc vậy? Đang bận cái gì? Bạn học nhíu mày hỏi. Chuộc lỗi, là sao? Thấy bóng cô sắp biến mất sau cửa lớp học, bạn học vội vàng gọi. Vậy cuộc hẹn của Casey số 27 rốt của cậu có đi hay không? Là cô gái xinh đẹp, tự tin, đương nhiên sẽ có nhiều người theo đuổi. Huống chi Thải Lăng lại là con nhà có gia thế. Ngoại hình, khí chất đều không thiếu. Các cô đã có thói quen đánh số những người theo đuổi Thải Lăng. Thay cho tên của họ, không rảnh, xa xa vọng lại một câu. Cô cũng không quay đầu lại. Chào, Tiểu Lăng. Hôm nay đến sớm vậy, cô gái ở cửa hàng tươi cười chào cô, hôm nay tan học sớm, tiện tay đặt túi sách xuống, cô lấy ra một gói đồ ăn, bánh bao, lại là của mấy anh chàng theo đuổi cô phải không? Thải Lăng cười cười không nói gì, thấy Quan Nghị ở bên trong đang khom người định bê màn hình máy tính. Cô vội vàng chạy tới, để tôi, bị gạt sang một bên, anh đã quen nên không kinh ngạc nữa. Mới đầu vốn tưởng rằng cô chỉ thuận miệng nói chứ cũng không để trong lòng. Cho dù ngày hôm sau thấy cô xuất hiện ở đây thì cũng tưởng đó là nhiệt tình nhất thời của cô. Nhưng đã một tháng trôi qua, ngày nào cô cũng tới, dường như cứ có thời gian là chạy tới đây, giúp anh xách cái này cái kia. Không than mệt, lúc nào nhìn thấy cô ấy cũng luôn luôn mang khuôn mặt tươi cười. Anh không nghĩ rằng cô thực sự nghiêm túc như thế. Từ bề ngoài, cử chỉ, có thể nhìn ra cô xuất thân trong gia đình giàu có gia giáo. Chưa từng chịu khổ, nhưng ở đây, bàn tay mịn màng mềm mại cô bị vỏ máy tính làm xước không dưới một lần. Phòng bảo trì diện tích chật hẹp, va chạm là điều không thể tránh khỏi. Nhưng cô vẫn kiên trì, cái gì cô có thể làm được thì luôn dành làm. Không chỉ một lần anh nói với cô không cần làm như vậy. Nhưng cô chỉ cười, ngày hôm sau vẫn đến, thấy rõ sự kiên quyết của cô, anh cuối cùng cũng mặc kệ, tùy cô vậy, nếu không biết thì thôi, nhưng một khi đã biết, cô không cho phép mình coi như không có chuyện gì, nếu không làm gì chuộc lỗi, cô không thể sống thanh thản, đó không phải vấn đề anh có muốn cô chịu trách nhiệm hay không, mà là có một số việc nhất thiết phải làm. Cũng vì hiểu được điểm này nên anh không ngăn cản nữa. Bởi anh biết có ngăn cản cô cũng vô dụng, chưa thấy cô gái nào kỳ quái như vậy, nếu là người khác đã ước gì có thể trốn đi thật xa. Rõ ràng cô không cần chịu trách nhiệm, lại chính mình nhận lấy, kiên quyết muốn bồi thường. Này, cái này phải mang lên lầu sao? Ổn định lại tâm trí hơi ngơ ngẩn, anh gật gật đầu, thu hồi ánh mắt đang nhìn cô bận rộn. Tập trung vào phần mềm thử nghiệm, mỗi khi có cô ở bên cạnh, nhiều nhất anh chỉ có thể nhấn chuột, gõ bàn phím, ngay cả tháo ráp vỏ máy cô cũng tranh làm giúp anh. Vừa mới nghĩ vậy, mở máy tính để hệ thống chạy, tận dụng thời gian đem một cái máy tính khác kiểm tra thì tua vít liền bị lấy đi. Lòng bàn tay trống rỗng nhanh chóng được thay bằng một cốc nước. Uống nước đi, nói là được rồi, sau một tháng huấn luyện. Tay chân càng lúc càng gọn gàng thành thục, nhớ lúc trước, cô gái được chiều chuộng này ngay cả ổ cứng là thế nào cũng không biết. Mở vỏ máy ra, sau đó thì sao, nuốt nước bọt, anh mới phát hiện ra thật sự rất khát, dường như, cô luôn luôn đúng lúc, tại thời điểm thích hợp, đáp ứng nhu cầu của anh. Trước khi cô đến, cô gái ở cửa hàng cười nói. Hai người càng lúc càng ăn ý, anh mới giật mình nhận ra. Giống như thật sự chỉ cần một ánh mắt, cô đã biết anh muốn làm gì sau đó. Anh một khi đã làm việc, chuyên tâm đến quên ăn quên ngủ. Anh không thích uống cà phê hay đồ uống nào khác, chỉ uống nước lọc. Anh không ăn thêm, ăn đêm, chỉ ăn các bữa chính. Anh không hay nói chuyện, có thói quen im lặng. Thế nên phần lớn thời gian, cô không ồn ào bên tai anh. Nếu không thực sự cần thiết, bọn họ rất ít nói chuyện với nhau. Nếu nói họ có tính cách giống nhau, nhưng khi cô ở cùng cô gái ở cửa hàng thì lại vui vẻ cười nói không ngừng như vậy. Phải chăng cô phối hợp với anh? Cô gái ở cửa hàng cười nói. Anh quả là trong họa có phúc, khổ tận cam lai, khi làm việc còn có người đẹp làm bạn, chăm sóc chu đáo, thật sao, anh không chắc chắn lắm. Nhưng cô có vẻ như vậy, còn rất hiểu anh, là vì cô có khả năng quan sát hơn người, hay là tại anh quá dễ hiểu, bên người có thêm một cô gái như vậy, dù anh đã quen một mình thì cũng không thể có phản cảm. Cáp đã được kết nối, sau đó làm gì, chờ anh nói bước tiếp theo lại phát hiện chuyện xưa nay chưa từng có anh ngẩn người khi làm việc. Ngày nào cô cũng đến đây, không có những việc khác sao? Anh đột nhiên hỏi, Lạc Thải Lăng hơi bất ngờ, người hiếm khi mở miệng, hôm nay tự nhiên lại có tâm trạng nói chuyện phiếm, vậy phải xem anh muốn hỏi việc gì, hẹn hò, đừng nói không có người muốn hẹn hò với cô, anh sẽ không tin, dạo này, thỉnh thoảng có vài khách hàng hay hỏi, cô gái kia là nhân viên mới của cửa hàng sao, liên tục bị hỏi thăm về chuyện của cô. Anh mới ý thức được vẻ đẹp rực rỡ đến chói mắt của cô. Cô có bạn trai chưa thì không biết, nhưng xung quanh tuyệt đối không thiếu người theo đuổi. Anh muốn hẹn với tôi à, cô trêu ghẹo. Khó khăn lắm anh ta mới mở miệng, không thể không trêu chọc một phen. Tay của tôi đã đỡ hơn rất nhiều. Cô không cần phải trì hoãn chuyện tình của mình, hoàn toàn không để ý đến lời bông đùa của cô. Anh thẳng thắn nói, vẫn không đáng yêu như vậy. Quả nhiên là làm việc nhiều với máy móc, linh kiện quá lâu, ngay cả cảm xúc cũng cứng rắn. Cô thì thào tự nói, giả vờ như không hiểu điều anh muốn ám chỉ. Cô Lạc, chậc, mọi người hãy nghe đi. Anh ta gọi cô Lạc nha. 3 tuần rồi, hầu như mỗi ngày đều gặp mặt. Không thân đi nữa cũng phải nhảy qua giai đoạn gọi cô rồi chứ. Chị Vương đang ăn bánh bao ở phía trước còn gọi là Tiểu Lăng nữa là... được rồi, qua 1 tuần nữa, chỉ cần bác sĩ bảo tay anh có thể tự làm việc thì sẽ không thấy tôi xuất hiện làm phiền anh nữa. Anh liếc nhìn cô, định mở miệng, nhưng không nói gì, nhẹ nhàng bỏ lại một câu cảm ơn, liền xoay người đi mất. Cảm ơn, bởi vì cô nói sẽ không xuất hiện làm phiền anh nữa. Con người này, thực sự, không hề đáng yêu, chị Vương, chị đến phân xử xem. Có phải anh ta rất không biết tốt xấu? Ừ, có một chút. Có phải là rất không ra gì? Rất không ra gì, sớm biết vậy em nên để anh ta tự sinh tự diệt cho rồi. Phải không? Ừ, nên làm vậy cậu ta quả thực là không biết điều. Vậy em, dõng dạc tuyên bố đến một nửa. Nhân vật nam chính đang bị phê phán te tua từ bên trong đi ra. Thản nhiên nhìn các cô một cái. Lạc Thải Lăng lập tức im miệng, anh đi ra đây làm gì? Cô hung hăng hỏi, đã quên thật ra đây là địa bàn của anh. Điện thoại của cô cứ reo mãi. Anh chìa tay đưa cho cô, vẫn giữ nguyên biểu hiện không cảm xúc như người chết. Cô trừng mắt giật lấy, nhận điện, dường như trở thành một con người khác. Có khí chất, có lịch sự, lại tao nhã, quý phái. Alo, Phi Vân à, dạ có, em nhận được rồi. Xin lỗi anh, gần đây em rất bận không được đâu. Tối nay em có việc rồi. Để hôm khác được không? Hôm khác em sẽ mời anh đi xem phim. Liếc nhìn người con trai đang đứng như cục đá trước mặt. Cô đi vào bên trong. Giọng nói vẫn hết sức thanh nhã. Được, không có vấn đề gì. Chỉ sợ đến lúc đó anh lại dành trả tiền với em. Lần nào cũng như vậy. Đợi cô biến mất sau cánh cửa. Cô gái ở cửa hàng mới bĩu môi cười khẽ, quan nghị, anh thật là có bản lĩnh, làm cho cô ấy tức giận rồi. Quan Nghị lấy làm lạ. Tôi, không phải sao, chẳng lẽ anh không biết mình đã nói sai cái gì? Nhìn vẻ mặt của anh ta, xem ra vẫn chưa nhận thức được tình hình. Anh có nói gì sai sao? Có vẻ như kể từ khi nói câu cảm ơn với cô thì cô bực bội đến giờ. Chẳng lẽ anh không nên nói lời cảm tạ? Tuy rằng đó là do cô tự chịu trách nhiệm, nhưng quả thật những ngày vừa qua cô đã giúp anh giảm bớt không ít gánh nặng. Chẳng phải nói lời cảm ơn là phép lịch sự cơ bản. Vậy rốt cuộc cô tức giận cái gì? Tức giận vì anh quá khách sáo. Đúng là cô gái kỳ lạ. Đưa hóa đơn sửa chữa cho cô gái kia. Nói đại khái tình trạng của mấy chiếc máy tính. Anh nhặt áo khoác lên. Chờ một chút đã. Lạc Thải Lăng cầm túi sách và chìa khóa xe. Nhanh chóng chạy theo. Mặc anh ta tự sinh tự diệt đi. Lời nói còn văng vẳng bên tai. Cô gái kia trêu đùa. Ngày mai thì kệ. Ngày mai sẽ mặc kệ. Quan Nghị dừng bước. Nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Làm gì vậy? Sao còn không đi? Hôm nay là ngày đến khám lại. Tôi có thể tự đi. Không phải cô ấy có việc sao? Anh nhớ rõ, cô vừa nói trong điện thoại như vậy. Anh, ngoại trừ việc từ chối. Ngăn cản thì anh ta không biết nói lời gì khác nữa sao? Thù mới thù cũ, cô không muốn nói với anh ta thêm một lời nào nữa. Sau khi gặp anh, không chỉ một lần cô cảm thấy thì ra mình thật chướng mắt. Khiến người ta ghét bỏ như vậy. Cách chương.